Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, chương 1637, thật là lớn phô trương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu đổi quần áo. Điền chủ nhiệm và phó chủ nhiệm hai người đi tới phòng giải phẫu phòng làm việc. Đối với nơi này, ngoại khoa tim ngực người là vừa yêu vừa hận. Hận, chủ yếu là tuần hoàn khoa ở nơi này mặt làm giải phẫu. Đoạt đi lòng bên ngoài lớn nhất một khối giải phẫu quan mạch Bắc cầu thuật. Yêu, là bởi vì là tuần hoàn khoa hạ tần thời điểm quan mạch tan vỡ. Màng tim lấp đầy, bọn họ liền sẽ cầu ra ra. Nói với nãi nãi sát tâm người bên ngoài mời tới cứu đài. Khi đó, thật là nghĩ thế nào tổn bọn họ đều được. Mỗi một người đều theo cháu trai tựa như tiến vào phòng làm việc. Đầu tiên đập vào mi mắt là hai cái cao cỡ nửa người dương lớn. Đây là mang dụng cụ thương vào phòng làm việc. Tuổi không lớn lắm, cái khung cũng không nhỏ. Đại học y khoa phụ viện, cái gì dụng cụ không có, nếu không phải là chính ngươi mang. Điền chủ nhiệm bây giờ là làm sao xem Trịnh Nhân cũng không vừa mắt. Bỏ mặc chuyện gì đều phải oán thầm đôi câu, mà hết thảy các thứ này đều sẽ bị nhớ trong lòng. Cho đến cuối cùng giải phẫu thất bại, một cái khập khiễng bóng người cầm mấy thứ dụng cụ đi vào phòng giải phẫu. Cái này ở Điền chủ nhiệm trong mắt thật là cái máng điểm tràn đầy. Nhưng là hắn lười nói, dùng thân người tàn tật đi nói người, ở hắn xem ra là rất không phẩm chất một chuyện mà. Thật là thịt chó không lên được mặt bàn. Bất quá Điền chủ nhiệm trong lòng như cũ nghĩ đến Trịnh Nhân bình tĩnh lựa chọn dụng cụ. Hệ thống trong phòng giải phẫu đều là móng heo lớn cho chuẩn bị xong, đặc biệt đỡ lo. Nhưng ở bên ngoài, nhưng muốn mình như nhau chọn, cái này cũng không biện pháp. Trịnh Tổng, vật liệu đủ sao? Phùng Húc Huy hỏi. Đủ. Trịnh Nhân ngẩng đầu, ánh mắt hơi cong một chút. Không phải Trường Phong, người mình mua. Ừ, Phùng Húc Huy gật đầu một cái. Cảm ơn. Trịnh Nhân cầm lên mấy thứ đồ đưa cho Tạ Y Nhân. Lần này kêu Tạ Y Nhân tới phối đài, mặc dù không phải là mở ngực giải phẫu, nhưng Tạ Y Nhân như cũ rất vui vẻ. Viên đạn xuyên tác, muốn hơn hiếm thấy gặp có hơn hiếm thấy. Trịnh Nhân thật là càng ngày càng thân mật đây. Lão bản, ta trà trà tiêu độc đi. Rudolf G. Wagner giáo sư gặp Trịnh Nhân đã cầm xong vật liệu, rồi mới lên tiếng. Đi đi. Trịnh Nhân đi tới đèn soi phim trước, ôm mà xem phim. Phùng, đừng hì hục biết bụng tìm. Đi ra ngoài đi. Rudolf G. Wagner giáo sư rửa tay trở về, bắt đầu tiêu độc. Thuận tiện đem Phùng Húc Huy cho đuổi ra ngoài. Thằng nhóc này quá cẩn thận. Lão bản đã cầm dụng cụ, vẫn còn ở vậy trông nom. Giáo sư một bên tiêu độc, trong lòng vừa muốn đến. Lão bản, ừ, viên đạn xuyên tác, ta thật là nhớ xem qua một ít ca bệnh. Giáo sư nói, căn bản cũng xuyên bên phải buồng tim hoặc là bên phải buồng tim. Là cái này sao? Ừ. Trịnh Nhân một bên xem phim, một lần cuối cùng ở đầu óc bên trong miêu tả, một bên nhất tâm nhị dụng và Rudolf G. Wagner giáo sư nói chuyện, ngoặc kép chấm hỏi, năm 1982, Sis bác sĩ báo cáo một cái tương tự quá trình, là thông qua ngoại khoa giải phẫu phương thức lấy viên đạn ra. Ừ sao, ta nhìn là Yun bác sĩ đối với chết đánh xuyên tác nghiên cứu. Chứng minh phần lớn viên đạn xuyên tác ở buồng tim phải. Đây là rất chuyện thú vị. Rudolf G. Wagner giáo sư nói. Năm người bệnh nhẹ xem giáo sư thao một hớp lưu loát đông bắc lời dáng vẻ. Cũng không có chú ý đến già hạ cho dùng thuốc an thần. Bác sĩ, cái đó người nước ngoài. Rất lợi hại sao? Năm người bệnh nhẹ vốn là đối thủ thuật có chút hoài nghi. Và mình như nhau trẻ tuổi bác sĩ nhỏ, có thể tìm được viên đạn. Hắn vốn là cũng chuẩn bị buông tha. sau đó là lãnh đạo dùng giọng ra lệnh cầm chuyện này quyết định. Vốn là không vui mau, khi nhìn đến giáo sư sau đó, hết thảy đều tan thành mây khói. Hắn là thật lợi hại, toàn cầu nổi tiếng tham gia môn học giáo sư. Lão Hạ nói, năm người bệnh nhẹ nghe lão Hạ như thế nói, căng thẳng tinh thần có chút thanh tĩnh lại, trong đầu suy nghĩ dần dần chậm chạp, mặc dù không có mất suy nghĩ, mà mí mắt vậy càng ngày càng nặng. Đi ngủ, lão Hạ giống như là nhà thôi miên như nhau, nhẹ giọng nói, phiền toái, năm người bệnh nhẹ nhỏ hãn vang lên, ta xem qua bọn họ hoàn chỉnh nửa mảnh số liệu thống kê. Giáo sư vẫn còn ở hưng phấn nhớ lại số liệu, 30 ca, ngoại khoa giải phẫu 19 ca, toàn bộ thành công, xem xét 6 ca, 5 ca tiến vào tham gia giải phẫu, thất bại 3 ca, thành công chỉ có 2 ca. Đúng, cho nên chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị thất bại. Trịnh Nhân nhìn phim, thuận miệng nói đến, lão bản, làm sao có thể thất bại? Rudolf G. Wagner giáo sư làm một cái kinh ngạc động tác, đáng tiếc tóc dài màu vàng kim không có phiêu vũ đứng lên. Mở miệng rắc rắc liền cho làm xong. Phú Quý Nhi à, giải phẫu cũng sẽ có thể thất bại. Trịnh Nhân thản nhiên nói, ngài sẽ không rồi, giáo sư Tiêu Hoàn Độc. Lão bản, ta thật không phải là moi mù, gì đó đồ chơi, ta Tiêu Hoàn Độc. Ngài rửa tay đi đi. Lão Hạ chợt nhớ tới, mình quên mang thẻ IELTS, không có may mắn tới tiếng hát, ông chủ Trịnh sẽ không xảy ra khí đi. Hắn cúi đầu, nhìn năm người bệnh nhẹ, đầu óc bên trong nhưng ở nghĩ lại sai lầm. Phòng làm việc bên trong, Lưu viện trưởng đã tới. Hắn ngồi ở phòng làm việc trên ghế, nghe giáo sư một miệng lớn cha tử vị Đông Bắc nói từ trong phòng giải phẫu bay ra ngoài. Trầm mặc một lát, hỏi, nói chuyện chính là ai? Nước Đức Đại học Heidelberg chi nhánh bệnh viện, tham gia môn học, quốc tế nổi danh giáo sư Rudolf G. Wagner, Lâm Cách mỉm cười, nói, giải Nobel hạng mục, chính là Rudolf G. giáo sư và ông chủ Trịnh chung nhau nghiên cứu. Còn không phải là mượn ngoại, quốc giáo sư danh nghĩa, ngoại khoa tim phó chủ nhiệm dùng không nhẹ không nặng thanh âm ở phía. Sau nói, Lâm Cách biết lần này là đắc tội người, nhưng đã đến tình cảnh này, hắn không ngại hơn đắc tội mấy người. Ngươi, cũng coi là bác sĩ. Lâm Cách khinh bỉ giọng, không che giấu chút nào. Ngươi nói gì sao? Người ánh mắt có phải hay không dùng X quang tia xem người? Chỉ hóa thủy tinh mặc không ra. Lâm Cách cay cú nói. Ai tiêu độc, ai chủ đao, người không nhìn ra. Ngoặc kép, ngoại khoa tim phó chủ nhiệm quên mất điểm này. Bị sặc á khẩu không trả lời được. Lên đài, khử độc, nhất định là khoa trưởng trợ thủ đắc lực. Người bình thường muốn tiêu độc cũng tiêu không được. Nhưng như thế nào đi nữa đắc lực, cũng là một trợ thủ, trừ một ít nặng đại thủ thuật ra, liền không gặp qua người phẫu thuật tiêu độc, trợ thủ ở đó đỉnh đạc ôm cánh tay xem tấm phim. À, cùng ngươi giải thích những thứ này, thật là hạ giá, Lâm Cách than thở, một mặt yêu thương, Lâm trưởng phòng, các ngươi ông chủ Trịnh ra cửa làm giải phẫu, phô trương thật lớn à. Lưu viện trưởng mặc dù cảm thấy Lâm Cách nói đúng, nhưng là ngay trước mình mặt tổn lính của mình, đây nếu là không nói tiếng nào, vậy được hơn uất ức. Kỹ thuật không được, vậy thì nói phô trương, dù sao luôn có một khoản làm không đúng là được. Ha ha, Lưu viện trưởng, ngài xem ngài nói, Lâm Cách đổi một bộ mặt mày vui vẻ, nói, đây không phải là vì bộ bên trong nhiệm vụ tốt hơn hoàn thành giao phó nhiệm vụ sao? Lưu viện trưởng một hồi chán ghét. Người đây là nói chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hai ngày trước, xuất ngoại thi hành nhiệm vụ, ông chủ Trịnh liền bảo an đều mang. Lâm Cách cười nói, trực tiếp bao máy bay bay đến Nam Dương đi. Ngoặc kép, Lưu viện trưởng ngạc nhiên.